đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, nàng chết nhưng lại không hoàn toàn chết. Đường Sinh cùng Lục Ô nói chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thuận tiện đem trộm đạo giả sự tình cũng đã nói. Còn nói bây giờ mới tình thế. Hai cái ăn điểm tâm thời điểm Biria rồi một đống. Lý Hư, Đát Kỳ, An Chi Ngư, Thanh Liên viện trưởng không chen vào nói. Cắm đầu ăn điểm tâm. Nửa giờ khoảng chừng, tất cả mọi người đã ăn xong. Hắn nhìn về phía An Chi Ngư. Đi theo ta đi, ta trước dẫn ngươi đi xử lý một tấm thân phận chứng minh. Hiện tại là nhân khẩu tổng điều tra. Bắt giữ trộm đạo giả thời khắc mấu chốt. Nếu như không có cái này đồ vật, đoán chừng sẽ bị hiểu lầm bắt đi. An Chi Ngư gật gật đầu. Sư phụ, ta cũng đi. Đát Kỳ thực tế không có chuyện làm, không muốn ở tại quán rượu, cũng nghĩ theo tới nhìn xem. Đi thôi. Lý Hư gật gật đầu. Lý Hư đứng lên. Hai nữ hải đi theo Lý Hư đi ra quán rượu. Đi tới. Lý Hư dừng lại bước chân. Nhìn về phía còn ngồi Thanh Liên viện trưởng. Ngươi làm sao đứng đấy bất động? Ta cũng muốn đi sao? Thân phận của nàng đương nhiên là ghi vào tên của ngươi dưới. Tác dụng của ta là làm đảm bảo. An Chi Ngư thân phận tự nhiên đến ghi vào Thanh Liên viện trưởng. Danh tự dưới, bởi vì là hắn nuôi dưỡng lớn lên. Cũng đúng a, Thanh Liên viện trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì. Đứng lên, nhìn về phía An Chi Ngư. Nói, thân phận của ngươi liền ghi vào tên của ta dưới. Nói là ta là tôn nữ. Ngươi cảm thấy thế nào? An Chi Ngư gật đầu đồng ý. Hồ Câu, ra, Thanh Liên viện trưởng sắc mặt tối sầm. Ngươi vẫn là gọi ta sư phụ đi. Hồ ra là lạ. An Chi Ngư ăn một chút nói. Vâng, ra, Thanh Liên viện trưởng đưa tay liền muốn đánh nàng. An Chi Ngư tránh sang bên. Lý Hư cũng cười, lắc đầu, đi ra Hương Sơn quán rượu. Đường Sinh cùng Lục Ô cũng theo tới. Thế là, liền biến thành cùng một chỗ mọi người đi Phù Nông tiểu trấn ngự sử đài cơ quan. Không nghĩ tới nơi này người đông nghìn nghịt, đội ngũ cũng xếp thành hàng dài. Cái này thời điểm, Lý Hư mới biết rõ không cho đứa bé xử lý thân phận chứng minh không chỉ Thanh Liên viện trưởng. Còn tốt, Lý Hư có ngự sử đài trưởng lão lệnh bài. Một đường cũng rất thuận lợi. Không đến nửa giờ sẽ làm tốt An Chi Ngư thân phận chứng minh. Trở thành Thanh Liên viện trưởng tôn nữ. Chúc mừng Thanh Liên viện trưởng mừng đến tôn nữ. Nếu không trong chúng ta buổi trưa lại tiễn một gian tửu lâu chúc mừng cái này việc vui. Lý Hư cười nói. Nghe vậy, Thanh Liên viện trưởng sắc mặt tối đen. Cái này Lý Hư thật sự chó. Không bằng đổi tên gọi Lý chó đi. Ngươi mời khách sao? Thanh Liên viện trưởng hỏi một câu. Xem ra ta trăm vạn tài sản muốn ẩn tàng không được. Lý Hư thở dài. Rất là đắc ý. Đát Kỷ nói một câu. Trăm vạn rất nhiều tiền sao? Lý Hư trợn trắng mắt. Xuất thủ vò đầu của nàng. Nói. Ngươi câm miệng cho ta. Thật vất vả kiếm lời đến 100 vạn. Còn không có khoe khoang chính một cái là 100 vạn thân gia. Sau đó nghĩ đến tiểu Đát Kỷ là phú bà. Lập tức cảm giác 100 vạn tẻ nhạt vô vị. Tự mình đem hơn 10 vị trộm đạo giả tài vụ cũng thuận đi. Nhưng là từng cái sử dụng đều là giá rẻ túi chữ vật. Không ai có nhẫn chữ vật. Trộm đạo giả thật nghèo. Lý Hư âm thầm chửi bậy. Lý Hư sờ lấy Đát Kỷ đầu. Không ngừng mà đưa nàng kiểu tóc làm loạn. Bên cạnh Thanh Liên viện trưởng nghe Lý Hư nói thân gia 100 vạn thời điểm. Híp mắt lại đến. Bắt đầu thuyết phục hắn mời khách ăn bữa ngon. Nhưng là Lý Hư không để ý tới hắn. Nói, nhóm chúng ta cũng nên quay về Thái Hư thư viện đi. Bọn hắn gật gật đầu. Cũng có trở về dự định. Bọn hắn thuận tiện mua một chút nguyên liệu nấu ăn các loại. Tùy tiện mua thời gian đã đến giữa trưa. Đã mua đến không sai biệt lắm. Đang định rời đi thời điểm. Nghe được phía đông đường đi giống như có cực lớn động tác. Sau đó không biết là ai nói một câu. Sát na lâu người trở về. Hồng phất nữ là thật chết rồi. Phía tây đường đi người nghe được lời nói. Nhao nhao hướng phía đông chạy. hiển nhiên là xem náo nhiệt. Người chết, Lý Hư sau khi nghe được, cũng tiến về tìm tòi hư thực. Đát Kỷ, An Chi Ngư, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh cùng Lục Ô nhao nhao đuổi theo. Cái gặp phía đông hai bên đường phố đứng đầy người. Ở giữa đường đi là sát na lâu nữ hài. Cảm giác có trên trăm người. Cầm đầu nữ tử là người khoác xanh lụa mỏng màu trắng Sư Phi Thiên. Mặt mày như vẽ, tư thái thướt tha, nhưng nàng sắc mặt lại càng tái nhợt. Toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức. Có một loại ẩn ẩn muốn giết người cảm giác. Phía sau của nàng bốn cái sát na tiểu tỷ tỷ mang một cái cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương có vẻ mà có một người. Bất quá lại trải lên vải trắng. Hiển nhiên đây là người chết. Cái này hồng phất nữ sao? Quần chúng vây xem nhao nhao suy đoán. Nhưng là bởi vì vải trắng che kín. Không có người có thể nhìn thấy chân dung. Nhưng là, xem Sư Phi Thiên biểu lộ. Chắc hẳn chính là nàng không sai. Sát na lâu đội hình rất lớn. Phù nông tiểu trấn toàn bộ sát na tiểu tỷ tỷ cũng xuất động. Bận rộn hồi lâu nhấc quay về một cỗ thi thể. Nàng nhóm không ai nói chuyện. Thanh thế to lớn. Rất nhanh liền tiến vào sát na lâu bên trong. Mà cửa sau triệt để đóng lại. Không cho phép người tiến đến. Một lát sau, một đạo xinh đẹp thân ảnh chạy tới. Là Bình Nhi. Nàng chạy đến Lý Hư trước mặt. Nói, Lý Hư viện trưởng. Vừa rồi sư sư tỷ thật xa liền thấy ngươi ở chỗ này. Nàng để cho ta mời ngươi tiến vào sát na lâu nghiệm thi. Ta sẽ không nghiệm thi. Lý Hư nói. Sư sư tỷ hoài nghi cùng trộm đạo giả có quan hệ. Bình Nhi nói khẽ. Lý Hư nhíu mày. Nhìn qua nàng. Thật lâu không nói lời nào. Bình Nhi nói. Cùng ta vào đi. Đợi lát nữa đi vào cùng sư sư tỷ nói chuyện. Bọn hắn cũng có thể cùng đi sao? Lý Hư chỉ Đát Kỷ cùng An Chi Ngư các loại. Cùng đi đi, Bình Nhi ở phía trước dẫn đường. Giọng nói nghiêm túc, cùng bình thường một mực hô, sát na tiểu tỷ tỷ, loại kia trạng thái hoàn toàn không đồng dạng. Chính là đột nhiên cảm thấy nàng nhóm trở nên nghiêm chỉnh lại. Lục Ô lúc đầu nghĩ liền cùng Bình Nhi chào hỏi, nhưng là muốn nói lại thôi. Được rồi, tất cả mọi người nhìn xem mấy người này. Xem bọn hắn chiến trận nhau bột mì bộ biểu lộ. Cái này chết mất người nhất định có thiên đại chuyện ẩn ở bên trong. Không khỏi có chút chờ mong. Chân tướng đến cùng là cái gì? Thông qua Bình Nhi mở cửa sau. Lý Hư bọn người nhao nhao tiến vào. Xuất hiện tại sát na lâu bên trong. Sát na lâu người trên trăm người cũng rất nghiêm túc. Không ai nói chuyện. Vẫn bỏ trống lầu các truyền ra bọn hắn bước chân ma sát mặt đất thanh âm. Hắn cảm giác được nơi này không khí rất ngột ngạt. Giống như là tiến vào nhà xác. Băng lãnh bao phủ chung quanh. Người đã đến. Sư Phi Thiên quay đầu nhìn về phía Lý Hư. Lý Hư gật gật đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta nửa tháng trước cùng sát na thiên nữ lấy được liên hệ. Nàng nói có thể giúp Thái học phủ cùng ngự sử đài lưu ý trộm đạo giả tồn tại. Nàng đem ở xa chuyên húc hoàng đô hồng phất nữ phái tới. Chuyên môn nói chuyện này. Không ngờ tại Ngư Dương huyện cùng Tào Huyền biên giới gặp nạn. Đây chính là hồng phất nữ. Lý Hư chỉ trên mặt đất bị bài bố đăng đắp nữ tử. Sư Phi Thiên gật đầu nói. Đúng, đây chính là hồng phất nữ. Nàng chết rồi, nhưng lại không hoàn toàn chết. Lý Hư nhìn chăm chú con mắt của nàng. Cái này nói chính là lời gì? Đát Kỷ như lưu ly đôi mắt ngơ ngác nhìn qua nàng. Lớn ánh mắt lớn tràn ngập nghi hoặc, những người khác cũng một mặt mộng bức. Ta xốc lên cho ngươi xem liền biết rõ. Sư Phi Thiên đi đến hồng phất nữ trước mặt, đưa tay đem bài bố xốc lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.